Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, phần 263. 7. Thế giới trừ 22 cùng với nói Baroque cùng hình xăm là tham diễn giả. Chỉ bằng nói hai người càng như là một đôi hung tàn sát thủ. Hoặc là lãnh khốc người săn thú, bọn họ so băng tản sớm hơn tiến vào đào hoa nguyên. Bất quá tăng lên khó khăn tốc độ lại muốn chậm nhiều, mỗi một cái khó khăn giai đoạn. Bọn họ đều sẽ tiêu tốn ít nhất nửa năm trở lên thời gian gia nhập bất đồng tham diễn giả đội ngũ. Quan sát các đồng bạn năng lực, cũng ở thích hợp thời điểm ra tay. Từ Baroque cướp lấy bọn họ cho rằng hữu dụng hoặc là năng lực cường hãn, chẳng qua hai người rất rõ. Ràng, một khi dị năng cho hấp thụ ánh sáng. Chẳng sợ chỉ là khiến cho mỗi một cái tham diễn giả hoài nghi. Không chỉ có Baroque về sau rất khó lại trộm cướp đến năng lực. Hơn nữa bọn họ còn sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đưa tới họa sát thân. WIKIDICS Edit. Đô la Liliruan 0812. Cho nên một khi Baroque đánh cắp nào đó năng lực. Hai người liền sẽ tận khả năng đem bất luận cái gì biết nguyên chủ năng lực tham diễn giả tới cái. Ta thảo trừ tận gốc, bởi vậy cùng bọn họ đồng hành đội ngũ, chờ đến thế giới kết thúc thời điểm, thường thường liền một cái người sống đều không còn, bất quá, đào hoa nguyên tỷ lệ tử vong vốn là cao đến kinh người, tham diễn giả nhóm lại thói quen tiểu đoàn thể tác chiến. Ôm đoàn hiện tượng vẫn luôn đều thập phần nghiêm trọng. Đối ngoại liên hệ vốn là không nhiều lắm, Baroque cùng hình xăm chẳng sợ dùng đồng dạng thủ đoạn cướp lấy càng nhiều dị năng. Giết chết lại nhiều đồng bạn, thế nhưng cũng không có nửa điểm như tiếng gió truyền lưu đi ra ngoài, giấu ở chỗ tối săn thú sinh. Hoạt, hai người ước chừng qua 2 năm có thừa thẳng đến băng tản một tay lôi kéo nổi lên thấm tuyết hội. Mới thôi, Baroque cùng hình xăm là ở một lần ngẫu nhiên cơ hội chung. Hoàn toàn tùy cơ mà cùng lúc ấy vừa mới tấn chức đến S cấp khó khăn băng tản phân đến cùng cái thế. Giới, tuy rằng là lần đầu tiên khiêu chiến S cấp khó khăn. Nhưng băng tản dị năng rõ ràng muốn so những người khác cường hãn đến nhiều. Hơn nữa từ hắn thân thủ từ tân nhân bắt đầu mang theo đội ngũ. Phối hợp chi ăn ý, sức chiến đấu chi cường hãn. Cũng xa so Baroque cùng hình xăm trước kia thường thường tận diệt cái loại này rời rạc lâm thời. Tiểu đoàn đội muốn lợi hại gấp trăm lần, hai người tuy rằng mắt thèm băng tản băng hệ dị năng. Nhưng cũng rất rõ ràng, tùy tiện tiết cục cướp đoạt nguy hiểm thật sự quá cao. Một giây khả năng như vậy lật xe, vì thế Baroque cùng hình xăm lựa chọn ngủ đông xuống dưới, hình xăm. Đem chính mình năng lực mượn cho Baroque. Mà hắn tắc đem S cấp thu tàng phẩm hình xăm võng coi như dị năng tới dùng, đào hoa nguyên tham. Diễn giả chỉ có thể kích phát ra một loại dị năng. Ít nhất ở đại gia nhận chi chung là như thế này không sai. Cho nên mặc dù cường đại như băng tàn, cũng không có hoài nghi quá bọn họ năng lực có miêu nị, Baroque bản thân cũng đủ thông minh cũng đủ. Lý trí, ở thực tốt che giấu nổi lên tàn nhẫn độc ác một mặt lúc sau. Hoàn toàn có thể đương một cái tương đương không tồi quản lý hình nhân tài, vì thế ở cái kia thế. Giới, về sau, bọn họ liền đáp thượng băng tản nhân mạch, thuận theo mời chào tiến vào thấm tuyết hội, phủ thêm một thân tinh anh ngụy trang, cẩn trọng mà kinh doanh nổi lên một cái tiểu dẫn đầu hình tượng từ gia nhập thấm tuyết hội sau. Hai người liền phảng phất thật sự bỏ gian tà theo chính nghĩa giống nhau. Cơ hồ không còn có ra tay cướp lấy quá những người khác dị năng, nhưng là bọn họ thực mau phát hiện, chính mình sức chiến đấu như vậy tới rồi bình cảnh tham diễn giả nhóm dị năng cần thiết ở trong. Thực chiến mới có thể đạt được tăng lên, nhưng Baroque không khí đạn là trộm tới. Tới tay một khắc liền quyết định nó lực lượng cường độ. Mà hình xăm võng bản thân cũng chỉ là một kiện vũ khí mà thôi. Sẽ không có bất luận cái gì thay đổi, thực hiển nhiên. Mặc kệ là Baroque vẫn là hình xăm, đều không phải tình nguyện chỉ đương cái tiểu đệ. Cầu quá một tháng tính cách hai người sở dĩ nguyện ý lưu tại thấm tuyết hội. vì chỉ là chờ một cái biến cường cơ hội mà thôi, bọn họ mục tiêu. Từ đầu đến cuối đều chỉ có Băng Tản một người, rốt cuộc Thấm Tuyết hội đầu nhi là trước mắt Đào Hoa. Nguyên Trung công nhận người mạnh nhất, nếu là trộm được năng lực của hắn. Cái này, người mạnh nhất tên tuổi nên nháy mắt đổi chủ, chỉ là muốn tìm đến một cái thỏa đáng xuống. Tay thời cơ cũng không dễ dàng, Băng Tản là cái đa nghi người. Zero lại luôn là một tấc cũng không rời mà đi theo hắn bên người. Hơn nữa trong đội ngũ còn tất cả đều là hợp tác ăn ý. Hiểu tận gốc dễ thành viên, Baroque cùng Hình Xăm đợi một tháng lại một tháng, suốt hơn nửa năm đi qua. Bọn họ trước sau không có thể tìm được mục tiêu sơ hở. Thẳng đến lần này, thiên thời địa lợi nhân hòa, bọn họ chờ tới rồi cơ hội, đương cơ hồ phẳng phất đem ngực mổ thành hai nửa đau đớn đánh úp lại khi. Băng Tản liền biết, chính mình trúng kế, hắn dị năng biến mất, mà Baroque lòng bàn tay lại phiếm ra phiến phiến băng tinh, Băng Tản không biết Baroque là như thế. Nào làm được, bất quá hắn dù sao cũng là Đào Hoa Nguyên Thâm Niên tham diễn giả. Này trong đó quan khiếu, mặc dù không cần hỏi cũng có thể đoán cái không rời 10, đầu bạc thanh niên không có giống một. Cái kẻ thất bại như vậy, hoảng sợ mà khó có thể tin mà truy vấn bọn họ vì cái gì muốn phản bội chính mình, bởi vì làm như vậy. Không hề ý nghĩa, tương phản, hắn che lại ngực, hơi hơi khom người. Duy trì một cái phẳng phất kiệt lực nhẫn nại đau đớn tư thế, ha ha ha. Ngươi hiện tại tư vị như thế nào? Mơ ước mấy trăm cái ngày đêm băng tuyết dị năng rốt cuộc tới tay. Baroque còn đắm chìm ở mừng như điên bên trong, băng hội trưởng. Đại hội trưởng, Đào Hoa Nguyên, mạnh nhất tham diễn giả. Nhiều uy phong a đúng hay không? Hắn một tay vung lên, một cổ hàn khí bắn ra. Ở Băng Tản bên chân đánh ra một mảnh băng tinh, trước kia ngươi có bao nhiêu lợi hại. Hiện tại ta cũng giống nhau. Đầu bạc thanh niên che lại ngực, co rúm lại một chút, cúi đầu, một câu cũng chưa nói, ước chừng trang hơn nửa năm tôn tử. Baroque tâm tâm niệm niệm đều là này diễu võ dương oai cơ hội. Hiện tại, thời thế đổi thay, nên là ngươi quỳ xuống tới xin tha lúc. Băng Tản vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, Baroque tiến lên vài bước. Chiếu Băng Tản đầu gối nhấc chân liền đá tới a. Quá sao quỳ xuống tới. Cầu ta tha cho ngươi một mạng a. Hắn đá ra đi một chân rơi xuống cái không, bởi vì liền tại đây một cái chớp mắt. Băng Tản động, đầu bạc thanh niên đột nhiên nhảy đi ra ngoài. Nhưng mà cũng không phải muốn chạy trốn chạy. Ngược lại giống như một viên rời cung đạn pháo. Hướng tới phía trước Hình Xăm nhào tới. WIKIDICS Edit, Dolaliliruan 0812. Hắn từ tĩnh chuyển động chuyển biến thật sự quá nhanh. Thế cho nên Baroque cùng Hình Xăm trong lúc nhất thời thế nhưng khó có thể hoàn hồn, Baroque đã từ Hình Xăm chỗ đó, mượn quá không biết bao nhiêu lần dị năng. Cũng quan sát quá không dưới 20 cái bị hắn cướp lấy năng lực về sau tham diễn giả phản. Ứng, mặc kệ là Hình Xăm chính miệng miêu tả, vẫn là con mồi chúng chiêu về sau sở biểu hiện ra ngoài bộ dáng. Đều rõ ràng minh bạch mà nói cho Baroque, bị vô danh kẻ trộm ăn trộm dị năng về sau. Ở mấy phút đồng hồ trong vòng, người bị hại đều sẽ cảm nhận được một loại khó có thể miêu tả kịch đau. Đau đến đừng nói hành động, ngay cả lập đều thập phần gian nan, nhưng mà lần này. Băng Tản thế nhưng chính là nhịn xuống kia chờ tê tâm liệt phế đau đớn. Ở hai người không có phòng bị nháy mắt liền triển khai công kích hấp tấp gian. Baroque nâng lên tay, vứt ra một đạo băng nhận nhưng hắn tuy rằng cướp lấy Băng Tản dị năng. Lại vô pháp nhi cùng nhau phim âm bản tới đối phương khống băng kinh nghiệm. Sắc bén hàn băng chi nhận xoa Băng Tản vạt áo bay qua. Chỉ ở hắn eo sườn để lại một đạo hoa ngân, cùng lúc đó. Hình Xăm cũng phản xạ có điều kiện mà tiến hành rồi phòng ngự, một quả trứng bóng rổ đại hơi nén đạn. Từ hắn lòng bàn tay bắn ra, hướng tới Băng Tản mặt liền đánh qua đi quá ngắn khoảng cách chung. Hình Xăm chỉ nhìn đến Băng Tản bóng dáng nhoáng lên, cả người giống như biến mất một cái chớp mắt trong chớp nhoáng. Hắn chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại. làm như lồng ngực chung nhiều một mặt lạnh lẽo đồ vật, băng tản thoảng qua hình xăm. Bước chân lại một chút chưa đình, hắn không có quay đầu lại. Mà là thẳng tắp hướng tới điểu cư vọt qua đi, không xong. Ngoặc kép, WIKIDICS, Edit, Dola Liliruan 0812. Baroque thất thanh kêu lên, hắn bỗng nhiên minh bạch băng tản muốn làm cái gì. Vội vàng bắt chước hắn đã từng xem qua vô số lần băng hội trưởng thao tác hàn băng bộ dáng. Ngừng tụ ra đại đoàn băng tinh, hướng tới băng tản đánh qua đi, đồng thời, hắn quay đầu đi xem hình xăm, mở miệng muốn thúc giục người yêu hỗ trợ, nhưng Baroque nhìn đến. Lại là hình xăm chợt ngã xuống đất một màn, hình xăm bên phải vạt áo nhiều một mặt đỏ tươi huyết sắc. Hơn nữa vết máu còn ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng vựng khai. Chớp mắt liền nhiễm hồng nửa người, liền ở 2 giây trước. Băng tản cùng hình xăm đi ngang qua nhau nháy mắt, liền từ bên hông rút ra quân đao. Chuẩn xác mà từ hình xăm phía bên phải lạc nghiêng nghiêng đâm vào. Một đao chát thấu hắn gan, đáng chết. Đáng chết, Baroque khóe mắt muốn nứt ra, hướng tới người yêu nhào tới, nhưng mà lúc này băng tản đã chạy tới điểu cư phía dưới. Duỗi tay liền phải đi rút trong đó một cây ngọc thạch tiểu cọc dừng tay. Này trong nháy mắt, Baroque nghe được huyết lưu va chạm màng nhĩ ù ù thanh, hắn hai mắt huyết hồng. Trong mắt bạo đột, quả thực muốn chọc giận điên rồi. Ta rõ ràng đã đạt được công nhận mạnh nhất dị năng. Bọn họ hiện tại thân ở một cái bị dung nham vờn quanh. Diện tích không đủ 30 mét vuông nho nhỏ giữa hồ trên đảo. Phải đối phó mất đi năng lực băng tản, bổn ứng giống như bắt ba ba trong dọ giống nhau. Nhẹ nhàng dễ như trở bàn tay mới đúng. Nhưng băng tản không chỉ có trọng thương hắn bạn trai, còn muốn đi phá hư xuất khẩu cơ quan. Baroque một tiếng gào giống, đôi tay trước duỗi. Gió lạnh hỗn loạn vô số bén nhọn băng tiết, lấy rời non lấp biển khí thế, hướng tới điểu cư hạ đầu bạc thanh niên dâng lên mà đi. Mê cung một chỗ khác, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc đồng thời nhìn chằm chằm phụ cận một khối đồng hồ, bọn họ nhìn đến. Mặt đồng hồ thượng kim đồng hồ đang ở một giây mà đi phía trước nhảy lên, băng tản đã. Chết, chờ kim đồng hồ cùng kim phút đình chỉ khi. Quý chim nhỏ nhăn lại mi, thấp giọng nói, hai người đi đến nơi này lúc ấy. Thời gian chỉ còn 17 phút tiếp theo, bọn họ nhìn đến đồng hồ thượng nhị biến mất. Còn thừa thời gian biến thành 34 phút, liền biết khẳng định là hình xăm đã chết nhưng này còn không có xong. 3 phút sau, đại biểu băng tản con số ngũ cũng bị một con vô hình tay từ mặt đồng hồ thượng hủy diệt. Kim phút bay nhanh mà chuyển động, hơn nữa lần đầu tiên kéo kim đồng hồ đi phía trước đi rồi một cái ô vuông. Cuối cùng ngừng ở, 1:02, vị trí thượng xem ra. Băng tản bọn họ bên kia hẳn là gặp được phiền toái, Quý Đông biểu tình ngưng trọng. Ngẩng đầu đối Nhậm Tiệm Mặc nói, hiện tại, này tòa trong mê cung, cũng chỉ thừa 3 người. Dung nham chỉ giữa hồ trên đảo. Baroque dùng chân bối đá đá băng tản thi thể, xác nhận hắn xác thật không hề nhúc nhích về sau, mới cong lưng, từ đối phương dây lưng thượng cởi xuống kia chỉ có thể đủ cung cấp vô hạn nguồn nước túi ra. Cũng đem nó đựng ở chính mình bên hông, thật đáng chết. Hắn phẫn hận mà dùng sức đạp thi thể một chân, sau đó bẻ ra băng tản cuộn lên ngón tay, đem hắn trong lòng bàn tay tích cóp ngọc thạch tiểu cọc moi ra tới. Sơ suất quá, thật là tổn thất thảm trọng. Baroque phẫn hận mà nghĩ, đem ngọc thạch tiểu cọc một lần nữa cắm trở lại điều cư cây cổ thượng, cơ quan lại lần nữa mở. Ra, Baroque lưu lại hình xăm cùng băng tản thi thể. Ở mini u nổi lên ngưng ra có thể đặt chân băng bàn. Thao túng phi hành khí, cũng không quay đầu lại mà hướng xuất khẩu phương hướng bay đi. Hết chương.